Quyển 2, Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 297, Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào, 47. Góc truyện audio.com. Editor, nhà Đam, về sau, anh biết toàn bộ câu chuyện. Nói một cách chính xác, cái chết của mẹ Ngôn không thể đổ lỗi cho cha Ngôn. Chỉ là, ông để bà ấy một mình trong bệnh viện mà bản thân lại đi tranh cử Tổng thống. Đây chính là điểm chết trong trái tim của Ngôn Xanh. Cũng là lý do thực sự khiến anh lạnh nhạt với cha Ngôn. Mười mấy năm, Ngôn Xanh cũng đã quen với sự lạnh nhạt nên anh theo thói quen rời khỏi nhà họ Ngôn. Có lẽ, trong mắt Ngôn Xanh, điều đúng đắn nhất mà cha Ngôn từng làm là giúp anh làm quen Thiền Thiền. Thiền Thiền của anh sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ cô. Còn những người khác không quan trọng. A Xanh, con, vẫn không buông bỏ được sao? Vẫn còn hận cha à? Ngôn Xanh nhàn nhạt nói. Tôi chỉ không thể hiểu được tại sao ngay từ đầu ông lại để mẹ tôi một mình trong bệnh viện. Vị trí tổng thống có thực sự quan trọng như vậy sao? Chớ trêu hơn, cha Ngôn lại thua cuộc trong cuộc bầu cử. Vì vậy, Ngôn Xanh lựa chọn làm tổng thống. Cũng một phần do cha Ngôn. Cha Ngôn im lặng. Lúc trước, ông quả thực rất ích kỷ. Bây giờ, ông cũng đã hối hận. Vì không thể gặp vợ lần cuối. Vì vậy, bao nhiêu năm nay, ông vẫn luôn sống trong sự áy náy. Chỉ muốn bù đắp nó bằng cách chăm sóc Ngôn Xanh thật tốt. Ngay cả khi trong lòng đứa nhỏ này hận ông. Ngôn Xanh nhìn cha Ngôn. Thức dậy, hạ mắt xuống. Thản nhiên nói, cho nên, đó chính là chỗ khác biệt giữa tôi và ông. Nói xong, Ngôn Xanh mở cửa thư phòng, chậm rãi đi ra ngoài. Cha Ngôn sững sờ đứng tạo chỗ, nước mắt rơi xuống. Đúng vậy, ông khác với Ngôn Xanh. Ông ích kỷ, không đặt vợ mình ở vị trí quan trọng nhất. Còn trong trái tim của Ngôn Xanh, anh có thể từ bỏ mọi thứ vì cô gái đó. Cha Ngôn cũng hiểu được, điều khác nhau giữa họ, cũng là điều mà ông ân hận nhất. Ngôn Xanh đi ra ngoài, khi nhìn thấy cô đang ngồi trên sofa xem tivi. Chuyện khó chịu trước đấy, tất cả đều bị xóa sạch. Anh đi xuống cầu thang và ngồi bên cạnh Phong Thiền, ôm cô vào trong lòng. Thiền Thiền, anh không muốn đợi thêm nữa. Ngôn Xanh dựa vào cô thì thầm. Hả? Tại sao không muốn đợi? Phong Thiền mê mang chớp chớp mắt. Người nọ kê cằm lên vai cô. Cô nhìn về phía Ngôn Xanh. Ngài Tổng thống ôm chầm lấy cô. Giọng nói trầm thấp khàn khàn. Anh không muốn đợi nữa. Anh muốn kết hôn với em. Phong Thiền sửng sốt. Cô chậm rãi nói. Nhưng mà, em còn phải học cao học. Chưa tốt nghiệp. Ban đầu, Phong Dực và Ngôn Xanh đã thỏa thuận rằng một năm sau đính hôn và sau khi tốt nghiệp thì kết hôn. Đúng lúc, một năm sau, là cô tốt nghiệp. Tuy nhiên, Phong Dực lại xin cho Phong Thiền làm nghiên cứu sinh. Nói, tốt nghiệp, là tốt nghiệp cao học. Sau đó, Phong Thiền đã đi thi. Được nhận vào học cao học với thành tích đứng thứ nhất cả nước. Và trở thành đối tượng đào tạo trọng điểm của trường. Giáo viên hướng dẫn mang Phong Thiền đi nghiên cứu và viết báo cáo nghiên cứu. Vì vậy, trong thời gian đó Phong Thiền đã rất bận rộn, không có thời gian bên cạnh ngài Tổng thống. Vì vậy, có người rất u oán. Chờ cho đến khi buổi tối hôm ấy cô gái nhỏ về nhà. Lại là các kiểu bám, dính, ôm, hôn, còn chuyện kết hôn thì phải đợi tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Ngôn Xanh không muốn đợi thêm nữa. Anh nói nhỏ, Thiền Thiền thật thông minh, có thể tốt nghiệp sớm được. Phong Thiền chớp mắt, ngài Tổng thống nói tiếp, anh cũng sẽ giúp em. Vì thế, mỗi đêm, ngài Tổng thống luôn dành ra 2 tiếng đồng hồ để giúp cô gái nhỏ vượt qua những vấn đề khó khăn của đề tài nghiên cứu. Sau đó bên cạnh cô và nhìn cô vùi đầu vào viết bài nghiên cứu. Trong thời gian này, ngài Tổng thống vẫn cực kỳ hưởng thụ, bởi vì, ngoài việc học, còn có thể tranh thủ chiếm tiện nghi của cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ lại rất nghiêm túc. Cũng mặc kệ anh. Suy nghĩ bên trong của Phong Thiền chính là. Mệt lắm rồi. Mảnh nhỏ anh ấy. Thôi quên đi. Lười quản quá. Bảo là cố gắng edit hoàn sớm nhất có thể nhưng chắc cuối tuần này mới xong được rồi. Tại vì tuần trước tớ trốn việc nên giờ phải làm bù. Định không edit nhưng mà vẫn cố một chương nên mới đăng muộn như thế này, cách chương.